Ma thần thiên quân, chương 450, có thể đột phá. Góc truyện audio.com. Hạo thiên thần địa tồn tại cho đến nay không có một vạn cũng có 8-9 ngàn tu giả từng đặt chân đến bán bộ hỗn độn cảnh giới. Thế nhưng cũng chỉ có khoảng 10 vị hỗn độn cảnh mà thôi. Có thể thầy khả năng đột phá đến hỗn độn cảnh khó đến mức nào. Mà lại tại hạo thiên thần địa có vài cái tồn tại đặc thù. Bọn hắn có thể đã thành tựu hỗn độn cảnh, đã có bất tử bất diệt tư cách nhưng vẫn như cũ không phải chân chính hỗn độn cảnh. Vẫn vì thiếu hụt mà không thể đột phá, Long lão cũng Tuyết lão chính là hai cái nổi bật trong đó. Hôm nay lại có kẻ dám nói có thể để Long lão đột phá. Cái này lời nói có thể là kinh bạo, có thể khiến hạo thiên thần địa đỉnh cấp đại năng đều đỏ mắt nhìn đến. Cho dù là ba vị hỗn độn cảnh cũng là như thế. Lấy bọn hắn tâm cảnh như thủy thì lúc này cũng là sóng gió ngập trời. Hư không run rẩy, không gian phá toái, đây chỉ là uy áp làm không gian phá toái mà thôi. Còn không phải cường lực đánh nát không gian, có thể thấy đáng sợ, ngươi có dám hay không? Giọng nói đầy tự tin quẩn quanh một chỗ này. 15 cỗ khí tức đại biểu cho hạo thiên thần địa 15 vị cực cường tối đỉnh tồn tại. Bọn hắn cả đám nhưng là im lặng, cho dù là lão long cũng ngây ngần. Một cái chỉ có thánh tổ cảnh tu vi lại hỏi một vị có thể sánh ngang một vị hỗn độn cảnh mới đột phá. Ngươi có dám hay không? Cái này lại có bao nhiêu điên cuồng? Ngươi biết ta làm sao không thể đột phá? Chỗ lát trầm mặc qua đi. Lão long một lần nữa nói. Không biết, thiên quân một chút suy nghĩ cũng không nghĩ liền nói. Nhất thời lão long như một cái núi lửa ầm ầm bộc phát. Một chảo liền vồ về phía thiên quân, uy lực phô thiên cái địa, hư không sụp đổ, uy nghiêm của một vị bán bộ hỗn độn cảnh lại có tư lịch cực cao như hắn tuyệt không cho phép khinh nhờn. Chạm vào liền chết, ông, hạo thiên tháp cũng chấn động một trận. Long lão thật dám gây bất lợi cho thiên quân nó tuyệt sẽ không để cho lão long đẹp mặt. Tính về tư lịch nó mới chân chính là lão tổ của hạo thiên thần địa. Long lão khoan đã, một giọng nói vội vàng vang lên, một bàn tay thon dài vươn ra khẽ vỗ vào hư không. Nhất thời không gian sụp đổ dừng lại, bàn tay đã chặn lại cự trảo của lão long, là y thần, hắn đã nói đương nhiên cũng có chỗ dựa vào. Trước khoan đã, hắn nhìn Long lão lắc đầu thở dài nói. Thiên quân nói bọn hắn cũng đều động tâm vô cùng, đã vô pháp bình tĩnh. Thiên quân càng là trực chỉ vào Long lão. Cái sau không nổi giận mới là chuyện lạ. Ai y, ngươi biết điều này ý nghĩa thế nào với một cái thần địa sao? Nói đoạn hắn quay đầu nhìn thiên quân cùng phía sau hạo thiên khí linh nói. Hỗn độn cảnh mới có thể sáng lập thần địa. Thêm một vị hỗn độn cảnh tương đương là thêm ra một cái thần địa. Thực lực tổng thể dĩ nhiên tăng mạnh rất nhiều. Thiên quân mắt hơi híp lại chậm chậm nói. Đúng vậy, đó chính là thêm ra khủng bố sức mạnh cố định thần địa địa vị. Cổ kim trường tồn, việc ngươi nói có thể không nên đem thành trò đùa hơn thua miệng lưỡi. Y thần nghiêm nghị nói. Hắn đúng thật là không hiểu được thiên quân rồi. Vốn nghĩ là một cái thiên kiêu biết ẩn giấu bản thân. Biết cách để mọi người công nhận nhưng xem ra không phải. Bất quá trước đó biểu hiện đâu. Hắn độ thiên phạt đầy bí ẩn đây. Tùy tiện liền ném ra hai đạo hỗn độn cảnh công pháp đây. Càng tìm hiểu lại càng thấy như đi vào sương mù. Càng nhìn càng phát hiện bí ẩn. Hơn thua miệng lưỡi. Thiên quân nghe vậy thì cũng hơn nhíu mày sau đó liền giãn ra. Những lão bất tử này đương nhiên đều không tin hắn nói. Cũng dễ hiểu mà thôi. Ta thừa nhận ta lúc này không có khả năng khiến các vị liêng tin tưởng nhưng ta có thể nói đương nhiên cũng có chỗ dựa vào. Các vị không muốn thử nghe một chút. Hắn cười cười đầy tự tin nói. Tốt, ngươi muốn làm sao giúp Long lão đột phá đến chân chính hỗn độn cảnh. Y thần nghe vậy thì có chút nhíu mày lại thật sâu nhìn thiên quân. Cái sau vẫn là tự tin như thế khiến hắn dao động không thôi. Cuối cũng vẫn là thở ra một hơi nói. Nếu ta đoán không sai thì các vị biết nguyên nhân Long lão không thể đột phá chứ. Thiên Quân hơi chút nghi hoặc nói, Long lão nên có đủ điều kiện để đột phá hỗn độn cảnh nhưng thủy chung không đột phá. Có lẽ cũng là có thiếu hụt nào đó, tu vi của đối phương quá cao nên hắn cũng không nhìn ra cái gì. Nếu muốn biết nguyên nhân xem ra còn cần tìm hiểu trực tiếp. Thông qua những người này liền biết dễ dàng hơn nhiều, còn có thể cặn kẽ hơn. Hừ, chuyện này cũng không tính bí mật. Lão Long ta là NQU6Q2N biến dị hỏa long. Tuy rằng tiền kỳ tu luyện cực nhanh, không những lĩnh ngộ được hủy diệt chi lực ảo diệu đạt đến trung cực, mà vạn tượng chi lực cũng đem tu thành trung cực. Chính do hai loại lực lượng này luôn luôn xung đột khiến ta không thể đem chúng dung hợp vào thể nội thế giới. Một mực không thể đột phá hỗn độn cảnh. Chấm, lão Long hừ lạnh cắt ngang y thần lạnh lùng liếc xéo Thiên Quân nói. Ồ, lực lượng xung đột. Thiên Quân nghe vậy thì kinh ngạc. Theo như hắn biết đến thì Thái Sơ sinh linh cũng có hai loại trung cực lực lượng. Cũng không có cái nào chịu đến xung đột. Thậm chí như thần ma hai tộc càng là sáng tạo ra thánh điển trên cơ sở hai loại lực lượng. Cũng không có nói đến cái gì xung đột đây. Lực lượng xung đột chỉ xảy ra ở tu giả đồng thời tu luyện hơn một loại lực lượng trung cực. Tại sơ kỳ những xung đột này cũng không lớn, có thể dễ dàng trấn áp, hòa giải, thế nhưng đã diễn sinh đến trung cực thì cho dù là hỗn độn cảnh cũng khó lòng trấn áp. Chỉ có thể tại lúc sơ kỳ để những loại lực lượng này đạt đến hài hòa trạng thái thì mới có cơ hội phát triển lớn mạnh đạt đến trung cực mà. Không có phản phê, y thần thấy Thiên Quân kinh ngạc thì chậm chậm giải thích. Bất quá hắn cũng nhíu mày nhìn Thiên Quân. Cái sau giống như đến hai loại lực lượng xung đột cũng không biết thì thật có khả năng biết cách hóa giải. Hạo Thiên Thần Địa bao nhiêu đại năng cũng không hóa giải được. Thiên Quân có thể sao? Chỉ e sẽ là phủ định. Ngươi đến phản phệ lực lượng cũng không biết. Còn dám nói có thể giúp lão Long ta. Nghĩ rằng có chút thiên phú liền có thể muốn nói gì thì nói. Không cho một cái giải thích rõ ràng. Ngươi đừng hòng thoát khỏi hôm nay. Lão Long hừ lạnh nói. Về phần đám người còn lại cũng đều cau mày nhìn Thiên Quân. Thật đúng là cái gì cũng dám nói. Kỳ quái, ta nhưng là không biết sẽ có phản phệ a hát. Giữa bát đại lực lượng không phải có thể lẫn nhau chuyển hóa được hay sao? Còn tưởng là chuyện gì to tát. Ta thấy vấn đề này cũng không khó đâu. Thiên Quân cuối cùng là kinh ngạc nói. Cũng chỉ là hai loại lực lượng mà thôi. Thiên Quân hắn tám loại lực lượng có thể lần nhau chuyên hóa. Một chút đó làm sao có thể làm khó được hắn. Hắn nhìn đến lão Long như nhìn một cái ngu ngốc. Ánh mắt lập lòe vi diệu. Lực lượng chuyển hóa. Ha ha ha. Trung cực lực lượng với nhau làm sao có thể chuyển hóa. Cho dù là lĩnh ngộ ba loại lực lượng thiên kiêu cũng không làm được. Ngươi, lão Long nghe vậy thì giận quá hóa cười lớn nói. Bất quá hắn nói điên cuồng chợt dừng lại. Long nhãn co rụt khiếp sợ nhìn Thiên Quân. Ngươi có biện pháp để lực lượng chuyển hóa. Đám người y thần cũng đều không chút tin tưởng nhìn Thiên Quân. Lực lượng nếu có thể chuyển hóa lẫn nhau đương nhiên sẽ không có cái gì xung đột. Lão Long liền có khả năng đột phá thành tựu chân chính hỗn độn cảnh. Hạo Thiên Thần Địa liền có vị thứ tư hỗn độn cảnh. Mà còn là cực cường hỗn độn cảnh. Thế nhưng có thể chuyển hóa được sao? Cho dù là y thần, Lăng Càn Thiên hai người là lĩnh ngộ thành công ba loại lực lượng cũng chỉ là để ba loại lực lượng đạt đến cân bằng. Một loại là ở trung hòa hai loại kia, do đó mới có thể để bọn hắn thành công đột phá hỗn độn cảnh. Loại này cân bằng lấy đầu ngón chân ra suy nghĩ cũng có thể thấy xa xa không kịp như có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cả hai đã không cùng khái niệm có thể đánh đồng. Cái sau chỉ e càng thêm cường đại hơn cái trước mấy lần. Bất quá trong miệng Thiên Quân chuyện gần như không có khả năng đó lại giống như không có gì. Thử hỏi bọn hắn làm sao không thể không kích động. Việc này nếu có thể tiến hành thì Hạo Thiên Thần Địa thực lực còn muốn đề thăng lên một bậc thang. Thực lực đủ để chèn ép kẻ địch. Ông, ông, Thiên Quân tay phải nâng lên điểm vào hư không hai chỗ. Nhất thời hai khối lực lượng phân biệt là hủy diệt chi lực cùng vạn tượng chi lực. Sau đó hắn lại vung tay khắc ra từng đường vân kỳ lạ, huyền bí tối nghĩa, hắn cứ như vậy khắc ra cũng hao tốn gần 2 canh giờ. Trên trán mồ hôi cũng dần chảy ra, dĩ nhiên là hao tốn rất nhiều tinh lực. 15 cá nhân, 30 con mắt đều là rắn chặt lấy không rời. Thiên quân lại có thể tùy tiện đánh ra 2 loại lực lượng giống như lão long khiến bịn hắn kinh ngạc không nhỏ. Càng nhìn biểu hiện càng là khiếp sợ không thôi. Tên kia thật là làm được. Cả đám cứ như thế im lặng quan sát thiên quân tay phải không ngừng bay múa vẽ ra từng đường hoa văn. Lộ tuyến, hô, sau đó thiên quân khẽ thở ra một hơi nhìn trước mặt 2 điểm lực lượng cùng những đường vân kỳ ảo kia có chút thỏa mãn. Hắn đây là nguyên vạn đem tất cả những đường vân tiếp nối của hủy diệt chi hải cùng vạn tượng chi hải toàn bộ khắc ra không sai một ly. Trong đó đương nhiên cũng hao tổn rất nhiều linh hồn lực lượng. Tinh thần cũng phải tập trung cao độ, cho dù lấy cường độ linh hồn đã sánh ngang hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất như thiên quân cũng cảm thấy một hồi không thoải mái. Chuyển, sau đó hắn khẽ hô một tiếng. Nhất thời 2 điểm lực lượng vạn tượng lực lượng cùng hủy diệt chi lực sáng lên. Từng đường vân kia cũng sáng lên. Vạn tượng chi lực thông qua đường vân kia quả nhiên chuyển hóa thành hủy diệt chi lực. Mà hủy diệt chi lực lại thông qua đường vân khác cũng chuyển hóa thành vạn tượng chi lực. Những đường vân đó lít nha lít nhít nhiều không đếm hết không ngừng sáng nhấp nháy. 2 điểm lực lượng kia cứ như vậy chuyển hóa qua lại vô cùng hài hòa. Đây, đây, 15 cặp mắt trợn trừng. Sự tình bọn hắn không dám nghĩ đến nhưng thiên quân cứ như vậy đơn giản liền làm được rồi. Lão Long 2 con mắt như đèn lồng tràn đầy hưng phấn cùng kích động nhìn 2 điểm lực lượng cùng những đường vân kia như muốn đem lập tức khắc ghi. Trong đầu, mà những kẻ khác sau khi nhìn đến 2 điểm lực lượng kia lập tức nhìn về phía thiên quân như nhìn một cái siêu cấp hỗn độn khí. Một cái bảo vật vô giá. Ánh mắt thậm chí còn lóe lên đủ loại dị thải. Các vị nghĩ cái này có khả năng giúp Long lão tiền bối đem 2 loại lực lượng lẫn nhau chuyển hóa. Chung sống hòa thuận để hắn đột phá hỗn độn cảnh chứ. Thiên quân lau đi mồ hôi trên trán khẽ thở ra một hơi nói. Hắn trước này không nghĩ một vị tu giả có thể đem 2 loại lực lượng trở lên tu luyện đến trung cực lại gặp cái này vấn đề. Xem ra cũng chỉ có thái sơ sinh linh con đường mới có khả năng đồng thời tu hành mấy loại lực lượng mà không gặp đến phản phệ. Mà hắn vô cực chiến thiên kinh bên trong càng là thu lấy cực cường thủ đoạn cùng rất nhiều huyền bí. Có thể, không đợi đám người y thần, Lăng Càn Thiên nói cái gì? Long lão đã cướp lời nói đầu tiên. Ta nếu đem những lộ tuyến này toàn bộ khai phát thì có khả năng liên hợp 2 loại lực lượng đạt đến lẫn nhau chuyển hóa trạng thái. Ta đột phá hỗn độn cảnh đã ở trong tầm tay. Ha ha, ngài không còn nghi ngờ ta nữa chứ. Thiên quân như cười không phải cười nhìn Long lão nói. Đám người kia cũng bị Long lão tiếng nói làm cho tỉnh táo lại. Cả đám nhìn thiên quân đã không còn như trước kia nhìn một cái tương lai đại năng có thể đem hạo thiên thần địa bước lên một bước cường đại nữa. Hắn lúc này liền đã có khả năng đem hạo thiên thần địa thực lực kéo lên một đoạn dài. Nếu có thể thì thiên quân có khả năng để cho hạo thiên thần địa trong thời gian ngắn nhiều ra mấy vị hỗn độn cảnh. Đến lúc đó cái gì kẻ địch của hạo thiên thần địa cũng phải gục ngã dưới chân bọn hắn. Ách, đương nhiên không nghi ngờ. Long lão nghe vậy thì long diện đen lại ho nhẹ cười khan nói. Sau đó hắn nhưng là đột nhiên vung lên cự chảo chụp về phía 2 điểm lực lượng cùng những hoa văn kia. Xinh xinh đem toàn bộ thu vào cơ thể. Long thân to lớn ngay tại trên thiên không co lại cuộn tròn. Dĩ nhiên là muốn nếm thử đem thiên quân vẽ ra những đường vân kia khắc ấn vào thể nội của hắn. Long lão hành vi có thể nói là vô cùng bỉ ổi nhưng ở đây cũng không ai nói cái gì. Bọn hắn hay là vẫn hiểu được cái trước tâm tình, bao nhiêu năm không thể đột phá gom cùng xiềng xích, hôm nay có cơ hội liền muốn đánh tan nó đi làm sao có thể đợi được. Lập tức muốn nêm thử mới là hành vi bình thường, còn lại 14 cái nhưng là nhìn thiên quân đầy xấu hổ. Cái sau nhưng là cười cười lắc đầu. Những lão bất tử này tính tình đều vô cùng cổ quái. Hắn cũng không giải thích được, ngươi có thể hay không cũng giúp lão phu đột phá. Tuyết lão lúc này hơi có chút câu nệ nhìn Thiên Quân cười có chút thô bỉ nói. Thiên Quân trước đó lời nói chỉ là gió mạnh khiến bọn hắn không tin tưởng. Thậm chí đối với Thiên Quân có chút không được vui vẻ. Thế nhưng Thiên Quân vừa xuất thủ lập tức liền để lão Long thu được cơ duyên có khả năng tại trong thời gian ngắn đột phá thành tựu hỗn độn cảnh. Lời hắn nói trước kia đương nhiên có thể tin được. Tu vi không phải rất cao nhưng thủ đoạn lại khiến bọn hắn cũng phải thán phục sợ hãi. Tuyết lão cũng là bao nhiêu tuế nguyệt không thể đột phá. Lúc này cũng muốn thử một chút vận may. Đúng thế, ngươi có thể hay không giúp Tuyết lão một đạo. Lăng Càn Thiên mắt cũng đỏ lên kích động nói. Mặc cho hắn đã đột phá hỗn độn cảnh từ lâu nhưng đối với Tuyết lão vẫn vô cùng để trong lòng. Vẫn luôn tìm đủ mọi cách giúp đối phương đột phá hỗn độn cảnh nhưng vẫn không thành. Lúc này nhưng có lẽ sẽ có một chút cơ hội. Không biết Tuyết lão vấn đề là gì sao? Thiên Quân hơi chút xoa xoa mi tâm nói. Xem ra ban nãy vận dụng linh hồn lực lượng cùng tập trung tinh thần để lại không nhỏ di chứng. Lão phu xuất thân là tuyết yêu. Thế nhưng ta tiên thiên bản nguyên thiếu hụt khiến cho không thể diễn sinh ra hỗn độn khí. Một mực dậm chân tại bán bộ hỗn độn cành. Tuyết lão vội nói, hai con mắt nhưng là chằm chằm nhìn Thiên Quân như muốn nhìn lấy tất cả biểu hiện trên mặt hắn. Bản nguyên thiếu hụt, Thiên Quân nghe vậy thì có chút nhíu mày. Hắn có biện pháp nhưng trả giá cũng không nhỏ. So với Long lão thì hắn phải bỏ ra nhiều hơn nhiều. Có khả năng sao? Chấm, thấy Thiên Quân nhíu mày thì một đám lão gia hỏa lòng trầm xuống. Tuyết lão có chút thất vọng nói. Thế nhưng thanh niên trước mặt lại cho hắn một câu trả lời khiến hắn nguyên bản nhân sinh có thay đổi vô cùng lớn. Có thể, Thiên Quân tự tin nói. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.